Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 198 chuyện xưa. Chương 198 chuyện xây. Triệu Hàm trương mắt trông mong nhìn Vương Thị. Vương Thị chịu không nổi nàng ánh mắt, liền tả hữu nhìn, làm bọn nha hoàn đều đi xuống, liền Thanh cô đều cười lui xuống. Trong phòng chỉ còn lại có mẹ con hai cái. Vương Thị lại hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, thấy Phó Đình Hàm cùng Triệu Nhị Lang chính ngửa đầu xem Lạc Tuyết, cũng không chú ý trong phòng. Lúc này mới nhỏ giọng nói: Người thất thúc tổ a, không đáng tin cậy. Triệu Hàm trương cúi người nghiêm túc nghe. Nghe vậy nghiêm túc gật đầu: Về điểm này nhi nàng tràn đầy thể hội a. Tự ngươi thúc phụ thả ra lời nói muốn tự tuyệt huyết mạch, thất thúc tổ liền bắt đầu khắp nơi vì hắn làm mai, còn trước mặt mọi người mắng ngươi thúc phụ bất hiếu, nháo đến không nhẹ, cuối cùng vẫn là ngươi tổ phụ ra mặt răn dạy thất thúc tổ. Lúc này mới bình hạ trận này cho khôi hài. Triệu Hàm trương kinh ngạc: Tổ phụ răn dạy chính là thất thúc tổ? Vương Thị gật đầu: Đúng vậy, nói hắn phụ không giống phụ, lúc này mới tử không giống tử, còn làm thất thúc tổ không cần bức bách ngươi thúc phụ thuận theo tự nhiên, có lẽ còn có quay lại đường sống, nhưng người thất thúc tổ há là nghe lời người. Vương Thị nói: Bị ngươi tổ phụ gian dạy sau thành thật 2 năm, liền lại bắt đầu khắp nơi vì ngươi thúc phụ làm mai, chỉ là ngươi thúc phụ thanh danh ở Tây Bình đã hư, rất khó lại nói đến người trong sạch nữ lang. Thất thúc tổ cũng không chọn, lấy ra một tuyệt bút tiền đi Cù Dương vì ngươi thúc phụ nói một hộ văn sĩ ra nữ lang. Triệu Hàm trương, việc hôn nhân định ra. Định rồi, nhưng ngươi thúc phụ lại đi lui. Vương Thị nói: Ngươi thúc phụ cũng thẳng thắn thành khẩn, tới rồi Cù Dương sau liền tìm người trong tới cửa thuyết minh nguyên do, cho thấy là chính mình nguyên nhân không muốn muốn huyết mạch. Người ngoài liền hiểu lầm ngươi thúc phụ không dục, cho nên dù sao việc hôn nhân này là thuận lợi lui. Thất thúc tổ biết sau giận dữ, làm người đem ngươi thúc phụ cấp trói lại trở về, sau đó dùng nhanh nhất tốc độ vì ngươi thúc phụ nâng một phòng thiếp thị trở về. Vương Thị hàm hồ nói: Sau đó liền có ngươi chính đệ, chỉ là bọn hắn phụ tử thân duyên cũng cơ hồ đoạn tuyệt. Hai tử còn chưa sinh ra hắn liền đi xa tha hương, lại trở về vẫn là bởi vì kia thiếp thị khó sinh. Sinh hạ hài tử sau ly thế, hắn trở về xem hài tử, trực tiếp đem hài tử cũng cấp mang đi. Triệu Hàm trương há to miệng. Tuy rằng Vương Thị không có nói rõ, nhưng nàng cũng có thể đoán được đã xảy ra cái gì. Cái này làm cho nàng có chút chán ghét. Thất thúc tổ quả nhiên không đáng tin cậy. Vương Thị thâm chấp nhận gật đầu: Lúc ấy phụ thân ngươi đã qua đời, ngươi đệ đệ biểu hiện khác hẳn với thường nhân, chúng ta một nhà một lòng tìm kiếm danh y, qua thật lâu mới biết được việc này. Nàng thở dài nói: Hắn chỉ phụ thân ngươi một cái bạn tốt, phụ thân ngươi không còn nữa, cũng liền ngươi tổ phụ có thể khai đạo hắn một ít, nhưng lúc ấy cho nên hắn chuốc khổ nhiều năm không muốn hồi ổ bào, có ngươi tổ phụ ở cũng không có người nói cái gì. Triệu Hàm trương liền bắt đầu lay khởi huyện thành không hào phòng. Ở ngày hôm sau, Triệu Hàm trương tỉnh lại, một mở cửa liền nhìn đến bên ngoài phô thật dày mà một tầng tuyết. Phó Đình Hàm chính cầm một cái tiểu mộc sạn ở sạn tuyết, sạn ở bên nhau sau chụp thật. Triệu Hàm trương lần đầu tiên thấy Phó Đình Hàm ngoạn nhạc, tò mò chạy tiến lên đi: Ngươi muốn đôi người tuyết sao? Đúng vậy. Phó Đình Hàm cười đem tiểu mộc sạn đưa cho nàng: Ngươi muốn chơi sao? Tự mắt manh sau Triệu Hàm trương liền chưa từng chơi tuyết. Nàng tâm hung hăng vừa động, lập tức tiếp nhận tiểu mộc sạn, đem trong viện sạch sẽ tuyết trắng tuyết sạn lại đây đôi ở bên nhau. Hai người cùng nhau nỗ lực nửa ngày, rốt cuộc làm khởi một cái nửa người cao người tuyết. Triệu Hàm Chương đem đoàn tốt đầu cho nó phóng thượng, sau đó bắt đầu cho nó làm đôi mắt. Mỗi năm mùa đông hạ quá đại tuyết về sau, ta ra môn ngoại đều có khác ra hài tử lại đây đôi người tuyết. Có một lần ta về nhà dẫm đến khối băng trượt một ngã đụng vào mới biết được có người tuyết. Ta sau lại cẩn thận sờ sờ, phát hiện cùng ta không sai biệt lắm giống nhau cao. Hơn nữa ta trường cao, nó cũng ở trường cao, ta vẫn luôn muốn chính mình đôi một cái. Nhưng đôi mắt nhìn không thấy, đến tay dựa từng điểm sờ soạng xác định hình dáng. Cởi ra bao tay chơi tuyết thật sự là quá lạnh. Ông nội của ta sợ ta sinh bệnh, liền không được ta chơi. Nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể chính mình đôi một cái. Triệu Hàm Chương lui về phía sau hai bước, đánh giá cẩn thận chính mình làm người tuyết. Thực vừa lòng, ta làm người tuyết quả nhiên đẹp. Phó Đình Hàm cười cho nàng đệ khăn lau tay. Đừng đông lạnh chứ. Thính Hà đúng lúc tiến lên bẩm báo nói. Nữ lang, nên dùng cơm sáng. Mới Minh lão gia phái người lại đây nói, làm nữ lang có rảnh qua đi một chuyến, đã biết. Dùng quá cơm sáng liền đi. Triệu Hàm Chương trầm tư một lát, kêu lên Phó Đình Hàm, chúng ta cùng đi. Phó Đình Hàm nhướng mày, ta đi làm ngồi, hôm nay mang ngươi đi nhận thức một người, các ngươi có lẽ sẽ trở thành bằng hữu. Phó Đình Hàm, là ngày hôm qua khi trở về gặp được thanh niên sao? Chính là hắn, hắn kêu Triệu Trình, tự tử đồ, là thất thúc tổ nhi tử. Phó Đình Hàm tò mò, ngươi như thế nào sẽ cảm thấy chúng ta sẽ trở thành bằng hữu? Triệu Hàm Chương nói, bởi vì thuần túy người đều thích tìm thuần túy người làm bằng hữu, tuy rằng chỉ thấy quá một mặt. Nhưng từ Vương Thị cấp tin tức tới xem, Triệu Hàm Chương cho rằng Triệu Trình là một cái thuần túy người. Ngũ thúc công một nhà thực náo nhiệt, không chỉ có thất thúc công một nhà ở chỗ này, ngày hôm qua mới vừa du học trở về các thiếu niên cũng đều ở chỗ này, bọn họ đều là tới cửa tới dập đầu. Triệu Tùng thực thích hài tử, đối trong tộc này đó thích học tập, tượng trưng cho tương lai hài tử càng là yêu thích, đầy mặt tươi cười, ở nhìn đến đi tới Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm khi, trên mặt hắn ý cười càng sâu, trực tiếp vẫy tay, Hàm Chương cùng Đình Hàm tới, mau lên đây thấy các ngươi huynh trưởng cùng đệ đệ. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm cười tiến lên cùng hắn chào hỏi, lúc này mới nhìn về phía đứng mấy cái thiếu niên, bọn họ lớn nhất có 17 đến 18 tuổi, tiểu nhân 10 tuổi trên dưới, lúc này đều vẻ mặt tò mò nhìn nàng cùng Phó Đình Hàm. Tuy rằng ngày hôm qua đã gặp qua, nhưng trải qua thật sự không quá vui sướng. Các thiếu niên yên lặng mà nhìn cùng bọn họ không sai biệt lắm đại Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm, khó có thể tưởng tượng nàng đã là một huyện chi chủ, mọi người ấn tượng còn dừng lại ở ngày hôm qua. Nàng vô lễ thượng, trưởng bối trước mặt, mặc dù bọn họ trong lòng bất mãn cũng đến nghẹn. Lớn nhất cái kia trước bản thân giới thiệu, tam muội muội hào, tại hạ Triệu Khoan. Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm hành lễ, trên mặt mang theo ngoan ngoãn tươi cười. Khoan huynh trường, Phó Đình Hàm nói, tại hạ Phó Trường Dung. Tự Đình Hàm, Triệu Khoan kinh ngạc, ngươi liền có chữ viết. Ngũ thúc tổ lập tức xen mồm nói, không chỉ có các ngươi em rể có chữ viết, tam nương cũng lấy tự. Hắn cười tủm tỉm nói, các ngươi tổ phụ cấp lấy, kêu Hàm Chương, nàng hiện tại là huyện quân, các ngươi về sau đều kêu nàng tự, đừng luôn là tam muội muội. Tam muội muội kêu nhiều không uy nghiêm. Một bên Triệu Hô cười lạnh nói, tam nương uy nghiêm lại không phải dựa tự. Lập tức có thiếu niên cổ động hỏi, kia dựa vào là cái gì? Triệu Hàm Chương nhìn về phía đối phương, nhận ra là ngày hôm qua cùng Triệu Trình ngồi ở xe bò thượng ăn nàng một miệng bụi bặm thiếu niên. Nàng không khỏi nhếch môi cười, sau đó cũng hứng thú nhìn về phía Triệu Hô. Truy vấn nói, đúng vậy, thất thúc tổ, ta dựa vào là cái gì? Triệu Hồ muốn xuất khẩu châm chọc liền nghẹn họng, các thiếu niên khiếp sợ nhìn hai người. Triệu Hồ sắc mặt rõ ràng như vậy khó coi, nhưng chính là không mở miệng, lúc này mọi người trong lòng nhảy dựng. Âm thầm đề phòng lên, Triệu thị ai không biết thất thúc tổ hỗn. Liền ngũ thúc tổ đều rất khó quản được hắn, cũng liền đại phòng tổ phụ, cũng chính là vị kia bá gia gia nói chuyện mới dùng được một ít, cho nên thất thúc tổ là thật sự bị Triệu Hàm Chương quản được, vẫn là bởi vì đại phòng bá gia gia quan hệ đâu. Bên ngoài du học, kiến thức quá không ít các thiếu niên nhạy bén cảm thấy là đệ nhất loại, ngủ ngon. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.